Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. 028, hôn lễ thực mau liền đến hôn lễ cùng ngày. 5 giờ đã bị bước lên giường Lâm Khả Ngải, giờ phút này chính mơ màng sắp ngủ ngồi ở ghế trên. Tùy ý chuyên viên trang điểm tạo hình sư bài bố, đáng được ăn mừng chính là không ngừng nàng một người là cái này trạng thái. Nàng đoàn phù dâu cũng cùng nàng tương đồng trạng thái, phù dâu phân biệt là Cố Kiều, Tần Vô Ngu, Ngô Viên Viên. Tiểu Ngài, người sớm như vậy kết hôn không phải là mang thai đi? Hỏi chuyện người là Tần Vô Ngu, nàng là Lâm Khả Ngải phi thường thích một cái tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn đều thực chiếu cố nàng. Đang ở hóa trang, Lâm Khả Ngải nhắm hai mắt đáp: Ngu tỷ, ta không mang thai, hắn cùng ta cầu hôn, cảm tình tới rồi liền thuận lý thành chương gả cho. Các người cũng biết hắn đối ta có bao nhiêu hảo. Ngô Viên Viên nhìn trong phòng nữ nhân, Cố Kiều vũ lực mãn phân lô ly khuôn mặt, ngày ngày kiều mị đáng yêu thông minh cơ trí, Vô Ngu ôn nhu hiền thục tiên khí mười phần. Các nàng đều loại hình bất đồng, nhưng chỉ luận ngũ quan nói, kia tuyệt đối là Tần Vô Ngu bài đệ nhất, gần chỉ là một cái mỉm cười sơn mặt cũng đã mỹ phiên, kinh thi có vân. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, nói được chính là loại này nữ tử đi. Tần Vô Ngu nghe được nàng trả lời lâm vào trầm tư. Nàng chính mình cũng sắp kết hôn, nhưng nàng vị hôn phu lại không phải nàng phu quân. Tưởng tượng đến cái kia yêu nghiệt nam nhân, nàng tâm liền ngăn không được kinh hoàng. Nói xong lời nói, Lâm Khả Ngải nhìn mắt Tần Vô Ngu biểu tình, phỏng đoán nàng đại khái là nghĩ đến chính mình vị hôn phu. Lâm Khả Ngải vội vàng đổi đề tài nói, lần này phù dâu váy chính là Vô Ngu tỷ tự mình thiết kế tự mình chế tác, cảm giác so với ta váy cưới còn muốn mỹ. Tần Vô Ngu ôn nhu địa điểm điểm nàng đầu, ngươi nha thiếu ba hoa, ai không biết ngươi váy cưới là Kỷ lão bản thiết kế. Cái này váy cưới bên trong nhưng tràn đầy đều là ái. Nàng thích nhất vị này tiểu tân nương thông minh, làm người thoải mái cực kỳ. Tiểu tân nương bĩu môi, hắn một cái thay đổi giữa chừng nào có Tần đại thiết kế sư thiết kế hảo. Đại thiết kế sư hôm nào giáo giáo ta như thế nào làm quần áo đi. Ngô Viên Viên cười nàng, đường đường Kỷ phu nhân còn dùng chính mình làm quần áo, Kỷ lão bản bỏ được sao? Cố Kiều cũng phụ họa nói, ngày thường đi ba bước lộ liền cùng lão công làm nũng muốn ôm lười quỷ, cư nhiên tưởng chính mình làm quần áo. Ngươi nếu là muốn học ta sẽ dạy, bất quá đến trước nói hào, vạn nhất Kỷ lão bản tìm tới môn tới nói ta mệt bảo bối nhi của hắn ta nhưng làm sao bây giờ? Tần Vô Ngu nói, tiểu tân nương bị các nàng nói đỏ mặt, mặc kệ các ngươi một đám, về điểm này nhi buồn ngủ ở vui cười gian biến mất mà vô tung vô ảnh. Các cô nương chính xảo nháo, Lâm Tuyết Nhân Luisa liền đẩy cửa vào được, hướng về phía mấy cái chuyên viên trang điểm hỏi, trang họa hảo sao? Tân lang muốn lại đây tiếp tân nương. Ngô Viên Viên quay đầu hỏi tiểu tân nương, ngài ngài, đợi lát nữa chúng ta có phải hay không muốn chán môn a? Lâm Khả Ngải lắc đầu, không thiết kế cái này phân đoạn. Nàng là đau lòng lão công bị lăn lộn, nhưng không nghĩ nháo ra cái gì chuyện xấu đâu, cho nên không có thiết trí cái này phân đoạn. Kia không được, truyền thống cũng không thể phế, các nàng đoàn phù dâu nhưng không đau lòng a, lại không phải các nàng lão công, tại đây rất tốt thời cơ, tự nhiên là như thế nào hảo chơi như thế nào chơi. Hưng phấn đoàn phù dâu vây quanh tiểu tân nương xuống lầu, Cố Kiều còn cố ý dặn dò, chờ lát nữa chúng ta tới lăn lộn hắn. Lâm Khả Ngải, ngươi không cho phép ra thanh, không cho nói lời nói. Luisa thiên tính hảo ngoạn nhạc, cũng không đau lòng chính mình nhi tử. Hảo a hảo a, chắn môn muốn như thế nào chắn? Lâm Khả ngài vô ngữ nhìn các nàng, đại môn bị chậm rãi kéo ra. Kỷ Lăng Giang một thân chính trang, tuấn mỹ giống như đồng thoại trong sách đi ra vương tử. Tả hữu Bài Khai là hắn nhóm phù rể, sau lưng là Bảo Tiêu. Này đó bạn lang Lâm Khả ngài cũng đều nhận thức, đều là Kỷ Lăng Giang nhiều năm bạn tốt. Bên trong còn có hắn ca đâu, bạn lang phân biệt là Lâm Kính, Trần Hằng, Eric, Hoa, nhóm phù rể đều hảo soái a. Ngô Viên Viên kinh ngạc cảm thán nói, đều là 1m8 mấy thân cao, chân dài còn anh tuấn mạo mỹ khí chất dai, đặc biệt là cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu ca. Hoàn mỹ phù hợp nàng tưởng họa BL truyện tranh trung tiểu thụ hình tượng. Eric chú ý tới nàng ánh mắt đối nàng chớp chớp mắt, một loạt chân dài chung còn có một người. Hắn kêu Trần Lệ, là Trần Hằng cùng cha khác mẹ ca ca, cũng là Tần Vô Ngu vị hôn phu. Tần Vô Ngu thấy hắn lập tức đừng khai, lặng lẽ xoa ngực, nàng căn bản là không dám nhìn thẳng hắn. Kỷ Lăng Giang lấy ra bao lì xì phân biệt giao cho phù dâu. Trong tay, này giữa nhất bắt người tay ngắn đương thuộc Ngô Viên Viên. Nhưng môn vẫn là muốn chắn a. Nàng đứng mũi chịu sào tiến lên một bước đứng dậy, lớn tiếng nói, hoàn thành chúng ta phù dâu mấy cái yêu cầu liền có thể tiếp đi tân nương. Khụ, nói ra 10 cái chúng ta đại gia không biết tân nương yêu thích chán ghét. Cùng với 5 cái ngươi kêu tân nương thân mật xưng hô. Tên không tính, tiểu tân nương cắn môi dưới. Hắn kêu những cái đó thân mật xưng hô nơi nào có thể ở trước công chúng nói ra a. Nàng thích ta giúp nàng tắm rửa gội đầu, còn có mặc quần áo, thích bức ta ăn thực cay đồ vật, thích anh đào, thích khóc, thích cắn người, chán ghét hút thuốc nam nhân, chán ghét dù, thích rất cao địa phương hoặc là đồ vật, thích bắt ta. Kỷ Lăng Giang một hơi nói xong 10 cái yêu thích, đoàn phù dâu cùng nhóm phù rể đều ý vị thâm trường nhìn tiểu tân nương. Tắm rửa gội đầu, mặc quần áo, cắn người, bắt ta đều là cái quỷ gì? Tiểu tân nương xấu hổ và giận dữ xoay đầu, nàng ngẩn ngầm là phóng đến khai, nhưng hiện tại người nhiều như vậy thực thẹn thùng có được không? Còn có xưng hô đâu? Bảo bảo, lão bà, tiểu mèo lười, ngoan ngoãn, bảo bối nhi. Kỷ Lăng Giang nhìn Lâm Khả ngài, khơi màu khóe miệng, môi mỏng phun ra 3 chữ. Tiểu yêu tinh, Louise cùng Lâm Tuyết Nhân liếc nhau cười khai. Mọi người một mảnh hiểu rõ sôi nổi nở nụ cười. Tiểu phu thê cảm tình thực hảo sao, tiểu tân nương hoàn toàn không có mặt gặp người. Đem đầu lẳng lặng mà thấp hèn, không hề quản bọn họ nói cái gì đó. Dù sao bọn họ đều là người xấu. Kỷ Lăng Giang nhất hư. Ngô Viên Viên lui ra phía sau một bước đem Tần Vô Ngu đẩy ra tới. Tần Vô Ngu vẻ mặt ngốc, tiếp thu đến Trần Lệ ở trước công chúng tựa như thị gian ánh mắt. Nàng cứng đờ thân mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hào, thời khắc mấu chốt vẫn là Cố Kiều đứng dậy. Tân lang đánh thắng ta, liền tính thông quan rồi, một mảnh yên tĩnh. Hiện trường ai không biết nàng là thiên tài võ học. Thiếu nữ, liền tính Kỷ Lăng Giang luyện qua cũng không có khả năng đánh thắng nàng đi. Kỷ Lăng Giang nhìn về phía hắn đại cữu tử, Lâm Kính lúc này vẫn là rất hữu dụng, túm Cố Kiều cánh tay liền kéo ra nàng, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, hạt hồ nháo, ca ca trở về lại thu thập ngươi, cái này hào. Rắn mất đầu. Tân lang không cần tốn nhiều sức liền ôm được mỹ nhân về, hôn lễ làm được thực long trọng. Đầy trời cánh hoa hòa khí cầu, sở hữu đồng thoại rực rỡ sắc thái đều tại đây chàng hôn lễ thể hiện. Liền Lâm lão gia tử cùng Kỷ gia nhân mạch, thỉnh khách khứa tự nhiên cũng sẽ không có kém, Lâm Khả ngài kéo ông ngoại tay đi bước một đi đến. Chính mình trượng phu trước mặt. Tần Vô Ngu nhìn trước mắt hết thảy rất là cảm khái. Nàng hôn lễ tuyệt không sẽ như thế lãng mạn. cũng không có thân nhân dặn dò cùng an ủi, nàng đi tới thần. Đột nhiên xuất hiện một con nam nhân tay bưng kín nàng miệng, đem nàng kéo dài tới không bị người chú ý trong một góc. Tần Vô Ngu giãy giụa vài cái, mới phát hiện bắt cóc nàng nam nhân là Trần Lệ. Trần Lệ câu môi cười, tàn sát bừa bãi mà ánh mắt trên dưới già quét thân thể của nàng. Nhìn chằm chằm nàng dụ hoặc nhũ mương cười đến càng thêm khiếp người. Ăn mặc như vậy tao câu dẫn không ít nam nhân đi. Ngươi có chuyện gì sao? Tần Vô Ngu áp lực nói, cho dù nhiều lần đối mặt qua hắn loại này nhục nhã người ngữ khí, nàng vẫn là nhịn không được đau lòng. Nàng rõ ràng cái gì đều không có đã làm, lại luôn là phải bị hắn khi dễ. Vừa rồi cùng ngươi nói chuyện nam nhân kia là ai? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Trần Lệ thu hồi tươi cười âm trầm nói, một nhà thiết kế công ty lão tổng. Tùy tiện nói vài câu. Không quan hệ. Trần Lệ đột nhiên bóp chặt nàng cổ ác tàn nhẫn nói. Tần Vô Ngu nhớ kỹ ngươi chính là có nam nhân. Bảo vệ tốt ngươi nữ tác. Hắn véo không khẩn, nhưng vẫn là làm Tần Vô Ngu để lại đau đớn sinh lý nước mắt. Nàng thật sự không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Vẫn là đời trước hủy diệt địa cầu, thế nhưng sẽ gặp được người nam nhân này. Càng đáng sợ chính là nàng đối hắn có tâm động, trái lại cử hành hôn lễ bên này. Tỳ nghi mới vừa nói xong lời nói, tân lang liền gấp không chờ nổi xốc lên tân nương đầu xa, trực tiếp hôn đi xuống, môi lưỡi hút mắt triền miên lâm ly, căn bản không thèm để ý hiện trường có bao nhiêu người. Kia chừng mực đại lệnh các tân khách đều nhịn không được bưng kín đôi mắt, có lẽ hai người cảm tình chính là như thế, không cần ngôn ngữ, không cần cố kỵ người khác, chính là tâm ý tương thông. Giờ khắc này, hai người trong lòng trong mắt đều chỉ có đối phương. Lại nhiều hình dung đều là tái nhợt. Bọn họ rất rõ ràng biết chính mình ái đối phương, lại có bao nhiêu không hề giữ lại, chỉ có thương hải tang điền. Không rời không bỏ, ăn ngọt. Đã kéo năm đối CP tương đương Mỹ tư tư tương đương dịu dàng đoan trang khí chất hiền lương Mỹ kiều nương ít mưu đồ gây rối. Một lòng muốn ôm được mỹ nhân về thô giáp chàng hán muốn luyện tập trên giường thuật đấu vật lãnh. Ngạnh quan quân ít bề ngoài lô ly tính cách ngạo kiều thiên tài võ học thiếu nữ não động mở rộng ra. Họa bi eo truyện tranh muội tử ít lớn lên rất giống truyện tranh nhân vật vạn năng bác sĩ tiểu ca đáng. Thường bị bắt gả chồng xinh đẹp đa tài nhược chất mềm thể mỹ nhân ít yêu thầm nhiều năm tính cách. Vặn vẹo ngôn ngữ nhục nhã EQ vùng địa cực yêu nghiệt nam phúc hắc tinh anh cấp dưới công ích dễ dàng. Tạc mau cấp trên chịu ta tưởng viết phiên ngoại. Xem văn tiểu thiên sứ nhóm có yêu thích CP sao? Không có liền tính chọc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.